Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, đáng sợ đối thủ. Nhìn thấy Hoàng Tứ Lăng cuối cùng lòng không cam tình không nguyện tỏ thái độ ra tiền. Khán giả giờ mới hiểu được lại đây mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Trong nháy mắt, rất nhiều người cũng không khỏi cảm thán. Nguyên lai cái này cũng là một bộ tràn ngập trí tuệ điện ảnh a. Cái này Mã Phỉ cũng là một hữu dũng hữu mưu người a. Nhìn Dư Diêu tự nhiên mà thành biểu diễn, các đại nhà phê bình điện ảnh vẻ mặt nhưng là có chút quái lạ. Làm nửa cái nghiệp nội nhân sĩ, bọn họ đương nhiên biết Dư Diêu là làm sao trở thành bộ phim này nhân vật chính. Bởi vì binh sĩ, tiểu đội trưởng nhân vật Dư Diêu bị Tiên Phong truyền thông thu nạp. Hơn nửa năm này tuy rằng cũng diễn qua hai bộ kịch truyền hình, nhưng đều không có gây nên quá to lớn tiếng vọng. Chẳng ai nghĩ tới, hắn lần thứ hai diễn dịch một kinh điển nhân vật ở lại sẽ là ở Trương Dương tác phẩm bên trong. Càng quan trọng chính là, ở này bộ hí bên trong, hắn có hành động rõ ràng lại tăng lên không ít. Tuy nói Dư Diêu gia nhập Tiên Phong truyền thông sau cũng không có cùng Trương Dương lên qua cái gì xung đột, nhưng bọn họ đến cùng là hai cái trận danh người. Đem đối thủ công ty dưới cờ diễn viên đẩy lên một như thế cao mức độ. Cũng không biết Trương Dương hiện tại là cái gì tâm tình. Điện ảnh chiếu phim đến hiện tại, bọn họ gần như đã có thể xác định nó chất lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, nó cuối cùng hẳn là có danh tiếng, có phòng bán vé tác phẩm xuất sắc. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rạp chiếu phim khán giả bỗng nhiên lần thứ hai cười to. Nhà phê bình điện ảnh ngẩng đầu nhìn phía màn hình, cũng không nhịn được nở nụ cười. Hoàng Tứ Lang tra được Mã Bang Đức thân phận thực sự. Nhìn trương mặt dỗ đang đối mặt Mã Bang Đức chân dung còn có thể không biết xấu hổ như vậy cứng rắn chống đỡ, bọn họ cũng không nhịn được cười to lên. Thật không hổ là Trương Dương viết ra kịch bản a. Không biết xấu hổ trình độ thực sự là với hắn hiểu được liều mạng. Sau đó, Trương Mặt Dỗ cùng Trương Bang Đức hai người hiểu ngầm đến Thiên Y Vô Phùng biểu diễn lần thứ hai. Nhường khán giả thán phục, bởi vì Hoàng Tứ Lang ở trên đường chôn địa lôi chuẩn bị đưa Trương Mặt Dỗ đoạn đường. Vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn liền ra tiền nhường bọn họ ra khỏi thành diệt cướp. Ra khỏi thành sau, Thật Mặt Dỗ gặp gỡ Giả Mặt Dỗ. Sau đó, Sư Gia bị nổ chết. Trương Mặt Dỗ nuốt không trôi cơn giận này. Liền, hắn trở về Nga Thành, chuẩn bị cùng Hoàng Tứ Lang liều mạng. Liền, Chủ tịch huyện muốn chém Hoàng Tứ Lang tin tức ở Nga Thành cấp tốc truyền ra. Trương Mặt Dỗ đem thanh thế tạo đến rất lớn. Sau đó, khán giả lại bắt đầu xem không hiểu, bởi vì Trương Mặt Dỗ đem bạc toàn đưa đi, then chốt là bách tính còn không dám thu, cuối cùng toàn nhường Hoàng Tứ Lang lấy đi, ta nhất định đem trong lòng bọn họ nộ cho câu đi ra. Mãi đến tận câu nói này nói ra, khán giả giờ mới hiểu được lại đây, sau đó lại là một trận thán phục. Trương Mặt Dỗ rất thông minh, hắn biết Hoàng Tứ Lang lầu canh dễ thủ khó công. Bằng mấy người bọn hắn không thể lông tóc không tổn hại chém hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn động viên toàn bộ Nga Thành bách tính cùng đi. Trương Mặt Dỗ cho bách tính tiền bị Hoàng Tứ Lang cướp đi. Dân chúng trong lòng tự nhiên là phi thường uất ức, phi thường không cam lòng. Chỉ là bởi vì Hoàng Tứ Lang quyền thế, bọn họ chỉ có thể nhịn, không dám nộ cũng không dám nói. Bọn họ cần một bước ngoặt, liền. Trương Mặt Dỗ chế tạo cái này thời cơ. Hắn bắt đầu phát súng. Một đêm qua đi, vứt tại đầu đường súng toàn bộ bị bách tính lấy đi. Hoàng Tứ Lang giở trò cũ lại nghĩ đến thu súng. Nhưng lần này, hắn tính sai. Bởi vì Trương Mặt Dỗ nổ súng. Có người nổ súng, sự tình liền dễ làm. Bách tính không biết là Trương Mặt Dỗ nổ súng. Bọn họ cho là có người phản kháng. Liền cũng đánh bạo theo nổ súng, bắt đầu phóng thích bị cướp đi bạc lửa giận. Hoàng Tứ Lang phái đi thu súng mã toàn bộ bị đánh gục. Sau đó, động viên bắt đầu rồi. Giết Tứ Lang, cướp lầu canh, giết Tứ Lang, cướp lầu canh, giết Tứ Lang, cướp lầu canh. Ở câu này nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu dưới, dân chúng thật giống cũng chịu đến cảm hóa, cũng la lên đi ra khỏi nhà. Sau đó, rất chuyện lúng túng phát sinh, dân chúng vẫn không có lá gan cùng Hoàng Tứ Lang động thủ. Bọn họ rất thông minh lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó kiếm sẵn có tiện nghi, Trương Mặt Dỗ không có nhụt chí, bắt đầu hướng về cửa sắt nổ súng, tạo nên một ở cùng Hoàng Tứ Lang kích đấu giả tạo. Khán giả nhìn ra đầu óc mơ hồ, không biết hắn lại đang làm gì. Mãi đến tận cái kia hàng nhái xuất hiện, rất nhiều khán giả con mắt mới đột nhiên sáng ngời. Lần thứ hai thán phục trí tuệ của hắn. Sau đó, tiếng súng càng dày đặc, làm cho trong thành bách tính đều này kịch liệt chiến đấu sợ rồi. Lại sau đó, Khải Toàn, Trương Mặt Dỗ mang theo hàng nhái trở về thành. Trương Dương lần thứ hai ra trận, ở trên lầu hưng phấn hô lớn, Hoàng Tứ Lang bị tóm. Đồng thời, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành sục sôi lên. Nhìn thấy chủ tịch huyện như kỳ tích bắt sống Hoàng Tứ Lang, cả tòa thành đều sôi trào. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính vui mừng khôn xiết. Trương Mặt Dỗ một đao chém hàng nhái, chỉ vào lầu canh hô: "Đi lầu canh, cầm lại các ngươi đồ vật của chính mình." Ác không có kiêng kỵ bách tính điên rồi giống như nhằm phía lầu canh. Nhìn Trương Dương cái này đậu bước lại xông lên phía trước nhất. Rất nhiều khán giả lại là cười ha ha, trong lòng nhưng là bị cái này nội dung vở kịch chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Sau đó, lại đến Trương Dương biểu diễn thời gian. Hắn đem Hoàng Tứ Lang từ lầu canh bên trong lấy ra đến. Lại bắt đầu bắt nạt người. Cái kia tiện tiện dáng dấp lần thứ hai làm nổ các đại rạp chiếu phim. Kinh điển lời kịch càng làm cho khán giả cười đến rừng không được đến. Đâu chỉ là ngu xuẩn. Quả thực chính là ngu xuẩn. Đại nhân, ta chán ghét sao? Nếu như ta chán ghét, ta lập tức biến mất. Nếu như ta không đáng ghét, ta tiếp tục bắt nạt hắn. Đại nhân, huynh đệ ta liền đi. Cần huynh đệ thời điểm, người yêu quát một tiếng, huynh đệ lập tức xuất hiện. Cáo từ, cáo từ. Cuối cùng, Trương Mặt Dỗ cùng Hoàng Tứ Lang tiến hành rồi một phen trường đàm. Trong đó vài câu đối thoại nhường những kia nhà phê bình điện ảnh lần thứ hai nheo mắt lại. Hoàng lão gia, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nói, ngươi nói là tiền đối với ta trọng yếu, vẫn là ngươi đối với ta trọng yếu? Hoàng Tứ Lang chần chờ 2 giây. Đáp, ta. Trương Mặt Dỗ lắc đầu. Suy nghĩ thêm, Hoàng Tứ Lang sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Tức giận nói, sẽ không là tiền chứ? Suy nghĩ thêm, Hoàng Tứ Lang liếc mắt nhìn hắn, có chút kiêu ngạo nói, vẫn là ta trọng yếu. Trương Mặt Dỗ trả lời, ngươi cùng tiền, đối với ta đều không trọng yếu. Hoàng Tứ Lang bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn hỏi hắn, vậy ai trọng yếu? Trương Mặt Dỗ nhìn hắn, nghiêm túc nói, không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Nghe đoạn này tựa hồ lại là có ý riêng đối thoại. Các đại nhà phê bình điện ảnh suy nghĩ đều sắp tốc chuyển động lên, muốn lấy nhanh nhất thời gian tìm ra Trương Dương đến cùng muốn nói cái gì. Lúc này, tiện tiện Trương Dương lần thứ hai ra trận, lần thứ hai làm cho khán giả cười to không thôi. Chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, ta cảm thấy ta có thể xuất hiện. Vừa nãy ta đều nghe thấy, hắn có thể không phải một thể diện người. Ta có 9 loại biện pháp giết chết hắn. 9 loại. Sau đó, phim nhựa tiến vào kết thúc. Nhưng khán giả có chút mộng chính là, kết cục lại không phải đều đại hoan hỉ. Tất cả mọi người đều đem Trương Mặt Dỗ bỏ lại. Nhìn trên màn ảnh lớn bắt đầu ra phụ đề. Những kia nhà phê bình điện ảnh không có vội vã rời đi, mà là dựng thẳng lên lỗ tai nghe khán giả quan sau cảm. Này điện ảnh rất đẹp. Ha ha, quá buồn cười. Tối hôm nay lần này thật không uổng công. Không biết sát vách hiện tại là tình huống thế nào à, tình huống thế nào ta không biết. Phản chính Minh Thiên khẳng định là có trò hay xem. Đi thôi, đi thôi. Đi về trước, ta là không thể chờ đợi được nữa, muốn nói cho đại gia Trương Dương ở này trong bộ phim có sừng. Xác, Trương Dương lần này thực sự là cho ta một vui mừng thật lớn. Khán giả dồn dập tan cuộc. ẩn giấu ở các đại rạp chiếu phim, nhà phê bình điện ảnh cũng đứng dậy rời đi. Vào lúc này, trong đầu của bọn họ nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Hí bên trong câu nói kia, Cú có ý riêng lời kịch. Bọn họ luôn cảm thấy Trương Dương là nghĩ thông suốt qua bộ phim này nói cho bọn họ biết một chút gì. Hơn nữa, bọn họ cũng đều mơ hồ bắt được cái gì. Bọn họ tin tưởng chỉ cần nhiều cho mình chút thời gian, bọn họ nhất định có thể nhìn thấu. Phim nhựa sau khi kết thúc, rất nhiều khán giả đem từ bộ phim này bên trong thu hoạch được kinh hỉ phát đến Internet. Mà một ít tâm tư mẫn cảm khán giả cũng đang suy tư câu nói kia Cú có ý riêng lời kịch. Tuy nhưng đã là rạng sáng, nhưng Internet hay là bởi vì những câu chuyện này náo nhiệt một trận. Rất nhiều cú mèo đều ở tràn đầy phấn khởi cùng đại gia chia sẻ chính mình đối với bộ phim này quan. Sau cảm, có bộ phận chờ xem trò vui võng hữu còn cố ý đi hỏi thăm một chút. Anh hùng vô địch, tình huống, nhưng rất đáng tiếc chính là, ở thời gian này điểm, Internet hầu như không có liên quan với bộ phim này tin tức. Đồng thời, các môn hộ lớn trang web phóng viên cũng đều như là hít thuốc lắc như thế phấn khởi. Đang bận thu dọn có liên quan với bộ phim này tin tức. Hãy cùng những kia nhà phê bình điện ảnh đoán như thế. Trương Dương biểu diễn đúng là cho tất cả mọi người một niềm vui lớn bất ngờ. Các đại truyền thông đều không hẹn mà cùng quyết định nắm cái tin tức này làm ngày mai đầu đề. Bởi vì bọn họ tin tưởng cái này tin tức có thể gây nên to lớn náo động. Bởi vì bọn họ tin tưởng Trương Dương danh tự này đủ để hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Trương Dương danh tự này không chỉ là chất lượng đại danh từ, hắn vẫn là độ quan tâm đại danh từ. Chỉ cần có hắn tin tức, độ quan tâm đều sẽ không thấp. Liền, ở lúc đêm khuya, từng cái bao hàm Trương Dương hai chữ tin tức tiêu đề liền leo lên các môn hộ lớn trang web giải trí đầu đề. Cùng những kia nhà phê bình điện ảnh dự liệu đến như thế. Trong một đêm, giải trí trang báo bị Trương Dương soạt bình. Ngày thứ hai, sáng sớm, dậy sớm võng hữu theo thói quen mở ra di động, liếc mắt liền thấy các trang web lớn đầu đề, đang nhìn đến tiêu đề trong nháy mắt đó, bọn họ đều kinh hãi, đầy mặt kinh ngạc, Trương Dương ở, Nhượng Tử Đạn Phi, bên trong diễn một vai, ta đi, này thật hay giả, làm sao phía trước không nghe thấy một điểm phong thanh. Hết thảy nhìn thấy tiêu đề người đều là bán tín bán nghi điểm tiến vào. Sau đó, bọn họ biết rồi Trương Dương ở bộ phim này bên trong diễn một rất tiện nhân vật. Các đại truyền thông đều không có tiết lộ nội dung phim. Chỉ là rất uyển chuyển nói hắn diễn nhân vật này phi thường đặc sắc. Nhìn cái này không giống như là lẫn lộn tin tức. Võng hữu môn đều kinh ngạc đến ngây người. Mấy phút sau, Internet sôi trào. Ta thảo, này tình huống thế nào a? Trương Dương diễn cái nhân vật. Tin tức này thực sự là làm ta sợ hết hồn. Này quá bất ngờ, ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện lớn như vậy hắn lại không sớm tiết lộ một hồi. Ta cũng là túy túy. Trương Dương này cái kẻ điên gần nhất rất yêu thích chế tạo loại này vui. Mừng ngoài ý muốn a. Hắn đây là nghiện sao? Sáng sớm liền cho ta một lớn như vậy kinh hỉ. Trời ạ, không trách hắn dám cùng tiên phong truyền thông chơi cứng. Nguyên tắc tới nơi này còn cho bọn họ đào một cái hố to a. Nếu hắn tự mình ra trận, cái kia bộ phim này ta phải đi xem. Một câu lại một câu thán phục thanh ở Internet vang lên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Không chỉ là bọn họ. Rất nhiều đang nhìn đến tin tức nghiệp nội nhân sĩ cũng cả kinh há to miệng. Đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ khiếp sợ không phải Trương Dương tự mình biểu diễn. Lúc trước hắn ở đập binh sĩ, thời điểm hắn liền diễn Mã Tiểu Soái nhân vật. Hiện tại hắn lần thứ hai ở điện ảnh bên trong khách mời một vai cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Tình. Nhưng bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là hắn ở điện ảnh chiếu phim trước lại đối với chuyện này. Không nhắc tới một lời. Quen thuộc các loại đề tài động tác võ thuật bọn họ tự nhiên là ngay lập tức liền đoán được dụng ý của hắn. Biết hắn là mượn chuyện này vì là bộ phim này chế tạo một có thể gây nên độ cao quan tâm đề tài. bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Lấy Trương Dương hiện tại tiếng tăm, nếu như trước đó đem chuyện này để lộ ra đến, khẳng định cũng sẽ khiến cho không nhỏ náo động, khẳng định cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều khán giả đi quan sát bộ phim này. Đối với điểm này, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, bởi vì Trương Dương danh tự này quả thật có cái số này triệu lực. Nhưng là, hắn một mực không có làm như vậy. Hắn rất nham hiểm đem cái đề tài này ở lại điện ảnh chiếu phim sau. Hắn đây là muốn cho Tiên Phong truyền thông một đòn chí mạng a. Nhìn Internet cái đề tài này ở Internet gây nên bàn tán sôi nổi. Nhìn càng ngày càng nhiều khán giả biểu thị muốn đi quan sát bộ phim này bình luận. Một đám chế tác lão bản của công ty cũng cùng lúc trước nhà phê bình điện ảnh như thế cảm thấy. Phía sau lưng lạnh cả người. Vào lúc này, rất nhiều chế tác công ty đều ở vui mừng chính mình lúc trước vì tránh né Tiên Phong truyền thông. Anh hùng vô địch, dịch ra chiếu phim thời gian. Không phải vậy, nếu như bọn họ cũng đem mình điện ảnh sắp xếp ở thời gian này đương chiếu phim. Bọn họ hiện tại phòng trừng liền khóc đều không địa phương khóc. Thật đáng sợ, cùng loại này IQ cao đối thủ là địch. Thật sự thật đáng sợ. Kết nối với ánh sau kế hoạch đều làm như thế hoàn mỹ sắp xếp. Không trách hắn dám nắm này bộ không có một hàng hiệu điện ảnh cùng Tiên Phong truyền thông đại chế. Tác liều mạng a, đang nhìn đến Trương Dương cái này đại chiêu sau. Rất nhiều vừa bắt đầu không thế nào xem trọng hắn các minh tinh hiện tại đều có chút dao động. Bởi vì bọn họ nhìn thấy khán giả đối với bộ phim này cao đánh giá. Cũng bởi vì bọn họ không có ở Internet nhìn thấy bao nhiêu có liên quan với anh hùng vô địch, đề tài, có mấy người cố ý siêu một hồi bộ phim này tin tức. Sau đó nhìn thấy phần lớn khán giả cũng đều đối với bộ phim này dành cho cực cao đánh giá. Chỉ là bởi vì Trương Dương câu nói kia đề thực sự là quá mức náo động duyên cớ. Những đánh giá này vẫn bị ép tới gắt gao. Không có cách nào xuất hiện hiện tại khán giả trước mắt. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi sáng sớm liền thu được cái này nhường hắn suýt chút nữa ngất đi tin tức. Nghe Trương Dương ở cái kia bộ phim bên trong biểu diễn thời điểm. Trong đầu của hắn cái thứ nhất vang lên ý nghĩ cũng là khó mà tin nổi đang hỏi hắn tại sao lúc trước không làm tuyên truyền. Nhưng vẻn vẹn chỉ là 2 giây đồng hồ sau. Hắn đã nghĩ đến tại sao. Hắn cố ý đem cái đề tài này ở lại chiếu phim sau. Hắn chính là hướng về phía bọn họ đến. Nhìn cái đề tài này ở Internet gây nên náo động. Hắn thực sự là muốn tự tử đều có. Anh hùng vô địch là bọn họ hơn nửa năm phi thường trọng thị một bộ đại chế tác. Hắn biết nó chất lượng cao bao nhiêu. Hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể dựa vào bộ phim này mạnh mẽ đánh Trương Dương 2 cái bạt. Tai. Hắn thậm chí làm tốt Trương Dương bộ phim này sẽ rực rỡ hào quang chuẩn bị. Coi như là hắn điện ảnh với bọn hắn điện ảnh chất lượng không phân cao thấp. Hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Không bởi vì những khác. Liền bởi vì bọn họ bộ phim này có 5 vị hàng hiệu. Liền nhân vì là Tiên Phong truyền thông giàu nứt đố đổ vách nắm giữ thế giới giải trí tốt nhất. Tiên truyền con đường cùng với rộng nhất giao thiệp. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Hắn liền gặp phải đòn nghiêm trọng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.